Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 166, có một loại tình yêu, lặng lẽ mà thấm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ bàn phím chợt ngừng lại, đôi tay nhỏ trắng nõn của Lê Mạn khẽ run lên, âm thanh đó khiến cô thoáng ngẩn ngơ. Trước đây, mỗi khi nghe thấy giọng nói này, phản ứng đầu tiên của cô là cau mày khó chịu. Vậy mà giờ đây, trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. Chỉ vì tựa người bên cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, khóe môi nhếch nhẹ, bật cười. Này, nhóc con, đơ ra rồi à, có lửa không? Lê Mạn nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ đầy xấu xa của anh ta, khóe môi khẽ giật. Tôi không hút thuốc, làm gì có lửa, để tôi đi mượn giúp anh nhé. Bắt lấy, Chỉ Vị khẽ vung cánh tay, một vật thể không rõ bay về phía cô. Lê Mạn theo phản xạ đưa tay đón lấy, đó là một chiếc bật lửa nhỏ nhưng khá nặng. Góc dưới bên phải khắc chữ Chia Hưu, tên tiếng Anh của Chỉ Vị. Người đàn ông cắn điếu thuốc giữa môi, nhàn nhạt ra lệnh. Châm đi. Lê Mạn đặt chiếc bật lửa lên bàn một cách khách sáo, thản nhiên nói. Đang bận, muốn hút thì tự châm. Cô tiếp tục gõ bàn phím, chẳng buồn để ý đến người đàn ông đứng bên cửa sổ là Trương Tam hay Lý Tứ, ý chỉ người xa lạ, không quan trọng. Chỉ Vị ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt trầm lắng nhìn cô gái quật cường đang vùi đầu vào công việc. Cô thực sự là một cô gái bướng bỉnh, vừa gai góc vừa sắc sảo. Nhưng chính sự mạnh mẽ này lại có một sức hút đặc biệt, khiến một số người phải nghiện, không nỡ buông bỏ. Tại một bữa tiệc tư nhân, như mọi khi, Tống Khinh Thần vẫn là trung tâm của sự kiện, phong thái vương giả, nho nhã mà cương nghị. Nhưng Chỉ Vị lại nhận ra một tia u uất khó nhận thấy ẩn sâu trong ánh mắt anh. Có tâm sự à? Chỉ Vị kéo anh ra một góc khuất, cười nhạt. Cậu giấu tôi không nổi đâu. Hai người đứng nhìn dòng xe cộ nườm nượp trong đêm, cùng nhau hút thuốc, im lặng phả ra từng làn khói. Một lúc lâu sau, Tống Khinh Thần mới khẽ lên tiếng. Bị đá rồi. Chỉ Vị không tin vào lời nói nhảm này. Anh ta mơ hồ nhận thấy, mối quan hệ giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn vốn dĩ trong sáng, nhưng đã có một thế lực nào đó nhúng tay vào. Cậu tính sao? Chỉ Vị nhìn về hướng Hồng Kông, bực bội, chợt một tiếng, muốn chửi người nhưng không biết phải chửi ai. Tôi thì không sao, chỉ e là làm khó Mạn Mạn rồi. Tống Khinh Thần nói rất nhẹ, nhưng giữa đêm sâu ở Bắc Kinh, câu nói ấy lại nhuốm màu cô quạnh. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ liên tục châm hết điếu này đến điếu khác, ngọn lửa đỏ nơi đầu thuốc lập lòe trong bóng đêm. Chỉ Vị lặng lẽ đứng bên anh. Lần gần nhất anh ta thấy Tống Khinh Thần rơi vào trạng thái này là 8 năm trước, khi ông nội anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng người đàn ông lên tiếng, giọng khàn đặc. Khi nào có thời gian, ghé thăm cô ấy giúp tôi. Một mình ở đó không ai nương tựa, nhỡ có chuyện gì cũng chẳng có ai ở bên để đưa ra quyết định. Kịch bản đó, cứ tiếp tục giúp cô ấy đầu tư. Có chút tiền trong tay, ít ra cũng thấy yên tâm hơn một chút. Thế còn cậu? Chỉ Vị cười nhạt châm chọc. Thiên hạ rộng lớn, bốn bể là nhà. Tống Khinh Thần đáp rất bình thản. Chỉ Vị không hiểu rõ hàm ý sau câu nói ấy, chỉ thấy anh cười nhẹ, không có vẻ gì là vướng bận. Mãi đến khi cha anh ta tiếp một số vị khách quý, Chỉ Vị vô tình nghe được một tin tức Tống Khinh Thần sau Tết sẽ được bổ nhiệm vào một thành phố ở Tây Nam, chức vụ được tăng một bậc. Lẽ ra đây phải là một tin vui về sự thăng tiến, nhưng mấy vị khách lại có những suy nghĩ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão nhà họ Tống vào kinh rồi, sao con trai ông ta lại đi vùng xa? Hơn nữa còn là tự nguyện xin điều chuyển. Bọn họ đều hiểu rõ, ban đầu Tống Khinh Thần đáng lẽ được điều đến một thành phố ven biển ở phía đông. Sau khi rèn giũa một thời gian, anh sẽ tiến thẳng vào Trung ương. Chỉ Vị chỉ nghe cha mình lẩm bẩm một câu, e là ông cụ Lâm không thể ngồi yên nữa rồi. Lúc đó, anh mới vỡ lẽ, câu, cùng lắm thì, của Tống Khinh Thần, phần sau không nói hết, hóa ra chính là, tôi tự nguyện ra chiến trường Tây Nam. Tống Khinh Thần là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, anh không cần đợi ai dùng chức vụ làm điều kiện để uy hiếp mình. Thay vì chấp nhận mặc cả, anh tự mình rời đi, không thèm bận tâm đến những thủ đoạn bẩn thỉu ấy. Tất cả những điều này, Lê Mạn hoàn toàn không hay biết. Không liên lạc, chẳng phải là cách bảo vệ cô tốt nhất sao? Những kẻ từng theo dõi cô một thời gian, giờ đây chỉ thấy cô là một nữ sinh hồn nhiên vô tư của Đại học Hồng Kông. Không yêu đương, không đối tượng, chẳng có chút dấu vết nào để bới móc. Lâu dần, chẳng còn ai lãng phí thời gian quan tâm đến cô nữa. Đó là lý do Chi Vị chọn lúc này để đến tìm cô. Lê Mạn gõ nốt chữ cuối cùng, ngẩng lên, thấy Chỉ Vị vẫn đứng đó trầm mặc. Cô mỉm cười, cầm lấy bật lửa, bước đến châm điếu thuốc chưa cháy của anh. Chủ tịch Chỉ thật kiên nhẫn, Chỉ Vị nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh lặng lẽ rít một hơi thuốc, sau đó lạnh nhạt nói. Hủy lịch chiều nay đi, 2 giờ tôi đến đón cô. Đi đâu? Ánh mắt Chỉ Vị trở nên sắc bén, giọng điệu mang chút khinh thường. Dạ tiệc du thuyền, đã có ý định hợp tác làm phim, cô có định bày ra tí tinh thần hợp đồng không? Cô gái nhỏ khẽ siết tay, có chút không tự nhiên. Chỉ là, tôi thấy, cơ hội tốt như vậy, dùng cho tôi thì hơi phí. Vì có Tống Khinh Thần, cô mới có được những cơ hội ấy. Bây giờ Lê Mạn đã ngầm thừa nhận việc chia tay, làm sao có thể an tâm mà hưởng thụ những lợi ích mà anh mang lại cho cô nữa. Thực ra, Lê Mạn đã nghĩ rằng, người bạn thân nhất của anh, Chỉ Vị, sẽ ngay lập tức chặn cô, coi cô là một kẻ vượt quá khả năng và là một trò hề thực sự. Chỉ Vị nghe xong lời của Lê Mạn, khẽ cười nhạo vài tiếng, bước vào gần cô hơn. Thân hình cao lớn, ăn mặc giống với Tống Khinh Thần, mang theo cảm giác áp lực mạnh mẽ đặc trưng của Chỉ Vị khiến Lê Mạn không khỏi cảm thấy lo lắng, bất giác lùi lại vài bước. Nhóc con, đừng tự mình đa tình, hiểu chưa? Cái gì mà phí phạm hay không, tôi không phải là ông chủ từ thiện đâu, ok. Tôi biết, cô mím chặt môi, biết là tốt, lượm lại tinh thần hợp đồng của cô, chiều nay đi cùng tôi đến hiện trường, ký hợp đồng. Tôi nói trước, tôi chỉ nhìn thấy tài năng của cô, coi cô là cây tiền có thể nuôi dưỡng, hiểu chưa? Những lời lạnh lùng, đầy tính thương mại của Chỉ Vị khiến Lê Mạn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô gật đầu. Cảm ơn sự nâng đỡ của Chủ tịch Trì, tôi không phải là người mất chữ tín. Kịch bản tôi đã chỉnh sửa xong, sẽ đến đúng hẹn. Như vậy mới ngoan, Chỉ Vị vừa nói vừa cười trêu. Với bước chân dài, anh rời đi nhanh chóng, đến cửa thì nhẹ nhàng nói. Tiền còn lại của bộ phim đã chuyển vào thẻ của cô rồi, kiểm tra đi. Cách chương.